Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy đệ tử trong đàn chàng thứ ba không ra ngoài, nhưng trong năm tháng dài lâu, bọn họ tích quan trắc hỗn độn, tất cả những gì nhìn thấy nghe thấy đều hơn xa cửu thần tinh. Cho nên lời nói của bọn họ vẫn khiến cửu thần tinh rất nghiêm túc nghe. Sau khi cửu cực đạo thống bại bởi tạo hóa đế đình, không bởi vậy mà suy sút, ngược lại lấy tạo hóa đế đình làm mục tiêu triển khai sách lược khuếch trương cùng với sách lược nhằm vào mới, Hàn Tuyệt đắm chìm trong tu hành, không để ý tới những cái này. Tranh đấu giữa Triệu Song Toàn và Hàn Linh đều là hậu bối chi tranh, chỉ cần đệ cửu hỗn độn không nhúng tay, hắn sẽ không quản. Hàn Tuyệt đã là sáng tạo đạo giả hậu kỳ, có lẽ không thể miểu sát đệ cửu hỗn độn, nhưng nếu thực sự đánh nhau, hắn sẽ không thua đệ cửu hỗn độn, hắn chỉ là sợ phiền thôi. Bên rìa hỗn độn, Lý Đạo Không chân đạp một thanh trường kiếm, tung hoành hư không, phía trước có một mảng hắc ám to lớn, không ngừng mấp máy, lạnh lẽo khủng bố. Nhìn kỹ lại, phiến hắc ám đó không ngờ là vô số tà ma tụ tập mà thành. Những tà ma này toàn thân đen xì, thân hình không đồng nhất, trừ đen ra, điểm giống nhau duy nhất chính là có mắt màu xanh. Đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Lý Đạo Không lẩm bẩm, chau mày, ánh mắt hắn nghiêm lại, trong mắt bắn ra vô số kiếm khí, giống như nước lũ năm tháng, bao phủ tà ma vô tận, muốn tiêu diệt những tà ma này. Sau khi nước lũ vô số kiếm khí tản đi, những tà ma đó đã không còn sót lại chút gì. Lý Đạo Không muốn xoay người rời đi, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy sâu trong hư không tuôn ra vô số tà ma, không gian ở bốn phương tám hướng sinh ra khe nứt, từng tà ma hình thể khổng lồ từ tia trong ra. Phút chốc, Lý Đạo Không đã bị bao vây. Đưa mắt nhìn lại, tất cả phương hướng, thậm chí trên đỉnh đầu và phía dưới chân hắn đều xuất hiện thân ảnh của tà ma, khiến cho phiến hư không này diễn biến thành cảnh tượng luyện ngục. Lý Đạo Không nhíu mày, vô số ánh mắt màu xanh dừng ở trên người hắn, lại không khiến hắn hoảng loạn. Đây chỉ là một góc của hỗn độn, nếu tà ma của toàn bộ hỗn độn cộng lại, chắc chắn sẽ thành kiếp số. Chương 1459, Chí Tà Hỗn Ma 2. Lý Đạo Không thầm nghĩ, lúc này, tà ma ở bốn phương tám hướng gầm rú giết tới, tốc độ cực nhanh, giống như vô số cầu vồng ánh sáng màu đen, một hồi đại chiến lập tức bùng nổ. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thế cục hỗn độn. Khi thế lực ở khu vực trung tâm đang tranh phong với đại đạo giới khác, thế lực ở khu vực bên rìa thì bị tà ma tập kích. Những tà ma này khác với tà ma mà và bọn họ biết. Đại đạo chi lực không thể đả thương tới chúng, chỉ có thể dùng pháp lực. Hơn nữa tu vi của tà ma rất mạnh, sinh linh tầm thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Mấy trăm vạn năm sau, số lượng tà ma ở hỗn độn không giảm mà tăng. Hơn nữa dùng thế không thể vãn hồi mà bùng nổ, gây nguy hiểm cho toàn bộ hỗn độn. Không chỉ là hỗn độn, Thích Thiên, Siêu Thoát, Vô Thức đều xuất hiện tà ma. Số lượng đã đạt tới mức không thể khống chế, khiến cho các vương thế lực không thể không dừng tranh bá. Đệ cửu hỗn độn sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt đang tu luyện nhìn thấy nhắc nhở này, giật nảy mình, hắn vội vàng hỏi thầm trong lòng. Đệ cửu hỗn độn nhận định ta là hắc ám cấm chủ à? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, chỉ là hoài nghi, vậy có phải hắn hoài nghi tất cả sáng tạo đạo giả không? Phải, hai vấn đề gần giống nhau, cho nên không trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt do dự một lát, tiếp tục hỏi, nếu ta toàn lực nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, có thể triệt để nguyền rủa chết hắn không? Độ cửu hận năm sau là quá cao, khiến Hàn Tuyệt nổi lên sát ý. Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, không thể, nhưng đệ cửu hỗn độn sẽ mất đi ý chí. Lực lượng của hắn sẽ hỏa loạn tất cả. Hàn Tuyệt thấy vậy, không thể không từ bỏ sử dụng ách vận thư. Mất đi ý chí, đối với sáng tạo đạo giả mà nói kỳ thật đã tương đương với chết. Nhưng lực lượng của đệ cửu hỗn độn sẽ càn quét ra. Điểm này là không thể bỏ qua. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, trừ đàn chàng của hắn, tất cả tồn tại đều sẽ phải chôn vùi, bao gồm cả trung nguyên giới của hắn. Trung nguyên giới không thể bị hắn thu vào đàn tràng. Một khi hủy diệt, tu vi của Hàn Tuyệt sẽ giảm xuống. Cho nên về công về tư, hắn đều không thể làm như vậy. Thôi, không quản được thì đừng động tới. Tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt thu hồi tâm tư. Đợi chu kỳ 1000 vạn năm tới, hắn mới kết thúc bế quan. 1 ước 900.000 tuổi, tích lũy 5 lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ tươi cười, đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ, tu vi của hắn vẫn có thể tiến bộ, tuy cách viên mãn vẫn là xa không thể với, nhưng loại cảm giác trở nên mạnh hơn này rất rõ ràng. Thủy Tổ, ngài tỉnh rồi à, hỗn độn xảy ra đại sự ôi. Thiện Ác mở miệng nói, vẻ mặt khẩn trương, dẫn tới Cửu Thần Tinh cũng mở mắt. Đúng vậy, những tà ma đó quá nhiều, căn bản giết không hết, còn sinh ra một tồn tại có thể so với Hàn Hoang Tổ Tiên. Hỗn độn đã rối loạn, vậy thì liên quan gì tới ta? Lúc trước không phải có tà ma tập kích đàn trang à? Chúng căn bản là không xông vào được mà, hiện tại không xông vào được, nhưng về sau thì sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nghe Cửu Thần Tinh nghị luận, Hàn Tuyệt hướng về phía hỗn độn, hắn nhìn thấy một tà ma vô cùng cường đại, còn mạnh hơn đại đạo chí thượng viên mãn bình thường. Luận khí tức, quả thật không thua gì Hàn Hoang, chí tà hỗn ma, tất cả tà ma duy nhất có linh trí, còn có thể hiệu lệnh tất cả tà ma trong các tất cả tà ma. Hàn Tuyệt từ trong cơ thể hắn cảm nhận, được một tia lực lượng của sáng tạo đạo giả, tâm ma của đệ cửu hỗn độn, chẳng lẽ đệ cửu hỗn độn thật sự sắp không khống chế được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, được rồi, các ngươi tu luyện cho tốt, chuyện ngoài đàn tràng không liên quan gì tới các ngươi. Lời này vừa được nói ra, đám con cháu liền lập tức an tĩnh lại, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Hàn Tuyệt, sự bất an trong lòng bọn họ lập tức tiêu tán. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn, phát hiện có không ít đại thế giới bị tà ma tàn sát. Những tà ma này thích ăn sống sinh linh, lại luyện hồn, làm lớn mạnh bản thân, có thể nói là vô cùng âm độc, chết trong tay tà ma, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Hắn cũng ở đó à? Hàn Tuyệt nhớn mày, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hàn Tuyệt nhìn thấy phía sau chí tà hỗn ma có tà ma vô cùng vô tận. Đi theo, trong đó có một đạo thân ảnh quen thuộc, quỷ dị thần linh, tên gia hỏa cổ quái bắt nguồn từ tai họa này trong năm tháng dài lâu không ngừng trưởng thành. Lúc trước còn tranh phong với Hàn Hoang, hiện tại lại lăn lộn với tà ma. Nhìn thì có vẻ lăn lộn không tồi, vừa hay thông qua quỷ dị thần linh để theo dõi chí tà hỗn ma. Hồn, phách của Hàn Tuyệt và quỷ dị thần linh đã sớm hòa thành một thể. Hắn càng mạnh, quỷ dị thần linh lại càng mạnh, ngược lại, quỷ dị thần linh không thể vượt qua hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám nuôi thả quỷ dị thần linh. Có hắn, quỷ dị thần linh sẽ không gặp chuyện không may. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho quỷ dị thần linh, mộng cảnh chính là đạo quán. Chương 1460, kiếp số của sáng tạo đạo giả. Quỷ dị thần linh nhìn thấy Hàn Tuyệt, hơi ngẩn ra, vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng, không hề có khí thế dữ tợn bình thường. Hàn Tuyệt nói, vì sao ngươi lại lăn lộn cùng tà ma? Quỷ dị thần linh vốn là bất kỳ tồn tại nào cũng không thể nhìn thấy. Giống như tai họa điềm xấu, không thể xem xét, lại có lực công kích. Hiện tại quỷ dị thần linh hiển lộ ra thân thể, ngược lại khiến Hàn Tuyệt có chút không thích ứng, không còn đáng yêu như trước kia. Ta muốn ăn chúng, ta cảm thấy lực lượng của chúng rất mạnh. Quỷ dị thần linh cười khà khà nói. Hàn Tuyệt nhắc nhở, cẩn thận một chút, tồn tại sau lưng chúng không đơn giản. Quỷ dị thần linh đi tới ấn vai Hàn Tuyệt, vẻ mặt lấy lòng cười nói, vậy nếu gặp chuyện không may, chủ nhân, ngài phải kéo ta không mang tới được. Vậy cũng không sao, cùng lắm thì chết, nói chung ngài có thể phục sinh ta, hơn nữa nếu ta thành công, coi như là lập công cho hỗn độn. Quỷ dị thần linh cười nói, rất có cảm giác vô lại, quả thật không đáng yêu giống như trước kia. Thằng ôn này rốt cuộc đã hấp thu gì, sao lại biết nói năng ngọt xớt như vậy? Quỷ dị thần linh tiếp tục nịnh bợ Hàn Tuyệt, điên cuồng vuốt mông ngựa. Từ khi hắn đi ra, đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tuyệt báo mộng cho hắn. Loại hình thức này khiến hắn rất hưng phấn. Một lúc sau, đợi quỷ dị thần linh lải nhải xong, Hàn Tuyệt dặn dò hai câu rồi kết thúc báo mộng. Ngay cả tâm ma của đệ cửu hỗn độn biến thành cũng dám cắn nuốt, lá gan của tên này cũng lớn thật, thiên tư cũng không tồi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên tràn ngập hứng thú với tai họa điểm xấu. Ác quỷ vô, hình du đãng trong hỗn độn rốt cuộc là quy tắc gì diễn hóa thành? Mà quỷ dị thần linh dùng tai họa điềm xấu làm thức ăn lại là cái gì sáng tạo ra? Thân là sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn, có lẽ có liên quan tới quy tắc siêu nhiên của đệ cửu hỗn độn. Thậm chí, kỳ thật tai họa điềm xấu và tà ma hoành hành hỗn độn hiện tại chính là trăm sông đổ về một biển. chỉ là tai họa điềm xấu dùng hồn của sinh linh làm quá trình diễn biến. Tà ma là trực tiếp sinh ra. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía lĩnh vực trống, vô cấu đại đạo giới của M, Dương vô cấu tịch diệt thần cách hỗn độn càng lúc càng gần. Vị sáng tạo đạo giả này rất mạnh, đại đạo giới của hắn cũng vậy, sự có mặt của bọn họ nhất định sẽ làm thay đổi bố cục của hỗn độn. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bill, kiện, người hắn chú ý chủ yếu là Tô Kỳ, đồ đệ Tô Kỳ của ngươi bị người tu hành siêu thoát tập. Kích 1.920.098. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi tản đi vận rủi, dẫn tới một phương đạo thống sụp đổ. Hàn Hoang con ngươi bị bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi báo. Mộng, thần hồn bị hao tổn, cửu địch đệ cửu hỗn độn của ngươi trục xuất tâm ma. Sáng tạo phân thân, khí vận giảm mạnh, đồ đệ Tô Kỳ của ngươi tản vận rủi, dẫn tới tam thiên đại đạo của siêu thoát bị hao tổn. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị cướp đoạt đại đạo khí vận thần quyền. Thần hồn bị hao tổn, bạn tốt hỗn độn vô thức của ngươi bị tồn tại siêu nhiên tập kích. Bạn tốt, quỷ vị thần linh của ngươi cắn nuốt hỗn độn tà ma. Tu vi tăng trưởng, vận rủi của Tô Kỳ vẫn cấp lực trước sau như một. Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi của hắn một mực tăng trưởng, đã là đại đạo chí thượng, làm lay động tam thiên đại đạo cũng không phải khó lý giải. Cũng là đệ cửu hỗn độn, không ngờ sáng tạo tâm ma thành phân thân, đây cũng là một biện pháp, còn có sáng tạo đạo giả không ngờ lại đánh nhau, cũng không biết là ai, đang bắt nạt hỗn độn vô thức. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, tổng kết một chút, mặc dù phong ba không ngừng, phong vân biến ảo, nhưng không ảnh hưởng tới sự tu luyện của hắn. Hắn đang muốn nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, liền biến mất, hắn tới không gian thần bí mà sáng tạo đạo giả gặp mặt. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn đều ở đây. Chẳng lẽ tập kích hỗn độn vô thức là vị em mờ Dương vô cấu tịch diệt thần thần bí kia? Đại sự không ổn, hắn quả thật bị hắc ám cấm chủ nguyên rủa sinh ra tâm ma. Hắn đã đuổi tâm ma ra, hiện giờ tâm ma đang dựng dục, đây chính là tai nạn. Hỗn độn vô thức trầm giọng nói, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh kinh ngạc hỏi, vậy hắn thì sao, vì sao không ngăn chặn? Hỗn độn vô thức nói, lần này tiêu hao đối với hắn quá lớn, hắn đã lâm vào trong ngủ say, tâm ma đó cũng đang dựng dục, hắn phó thác cho chúng ta. Trong quá trình hắn ngủ say, nếu tâm ma thức tỉnh, chúng ta phải ngăn cản hắn. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn trầm giọng nói, thực lực của tâm ma đó thế nào? Có thể khiến hắn lâm vào ngủ say, sợ rằng, cho nên chúng ta phải đồng tâm đồng lực. Hàn Tuyệt không mở miệng, im lặng lắng nghe, ta có thể miểu sát tâm ma của đệ cửu hỗn độn không? Cần khấu trừ 5 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Gần bằng một nửa giá trị của bản tôn, tiếp tục, không thể. Tâm Hàn Tuyệt trầm xuống, vậy tâm ma của đệ cửu hỗn độn có thể chu sát ta không? Không thể, vậy thì tốt, Hàn Tuyệt lại thả lòng. Giá trị này, những sáng tạo đạo giả này cộng lại cũng không phải là đối thủ của tâm ma đệ cửu hỗn độn. Ta luôn cảm thấy không thích hợp, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên nói. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy không thích hợp. Đệ cửu hỗn độn, cường đại cỡ nào? Há có thể bị một tâm ma bức thành như vậy? Chẳng lẽ, hỗn độn vô thức buồn bã nói, hắn có đại nghĩa của hắn, quy tắc hắn thiết lập cho mình đã thành tựu chúng ta. Nhưng cũng khiến hắn hiện giờ lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có cách này mới có thể giải nạn cho hắn. Chương 1461, thức tỉnh 1. Hàn Tuyệt hiểu ý của hắn, mặc dù đệ cửu hỗn độn vô địch, lại thích giảng đạo lý, cũng không mãnh liệt ức hiếp hậu bối. Đây cũng là nguyên nhân những hậu bối bọn họ có thể quật khởi. Từ điểm này có thể nhìn ra trong lòng đệ cửu hỗn độn có nhân nghĩa, có nguyên tắc. Hiện giờ đệ cửu hỗn độn bị hắc ám cấm chủ uy hiếp, hắn cảm thấy bất an, muốn diệt trừ mầm tay và lại không biết đối phương là ai. Đổi lại là người khác ở vị trí này của hắn, vậy tất nhiên là thà rằng giết nhầm cũng không bỏ sót. Đệ cửu hỗn độn không muốn như vậy, mới sáng tạo ra phân thân, giao cho phân thân giải quyết. Không còn phương pháp khác, chỉ có thể chuẩn bị ứng đối. Đây có lẽ chính là kiếp số của chúng ta. Việc này phải nói với M Dương vô cấu tịch diệt thần. Chúng ta phải đoàn kết. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn lạnh lùng nói. Đã không trốn thoát, vậy việc gì phải đoán nữa? Bọn họ phải đối mặt. Tâm ma đó ở đâu? Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Hỗn độn vô thức nói. Chính là trí tà hỗn ma đang càn quét hỗn độn. Chí tà hỗn ma chỉ là thể xác, tâm ma chân chính vẫn đang dựng dục. Nếu trực tiếp giết hắn, sẽ như thế nào? Tâm ma vỡ vụn, lực lượng của hắn sẽ trùng kích hỗn độn, trùng kích tất cả, tương đương với chúng ta sẽ phải đối mặt với một kích toàn lực của bản tôn. Lời nói của hỗn độn vô thức tràn ngập bất đắc dĩ. Theo như lời ngươi nói, tâm ma này, chúng ta không thể chạm vào. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, hỗn độn vô thức nói, chỉ là không thể trước khi hắn thức tỉnh, đợi hắn thức tỉnh rồi, dẫn hắn vào lĩnh vực trống, chúng ta lại liên thủ trấn áp. Trước đó, chuyện chúng ta phải làm chính là lợi dụng lực lượng của chúng sinh để hạn chế tâm ma. Chúng ta thì chủ bị thủ đoạn trấn áp hoặc là phong ấn. Giết hắn là không thể, chỉ có thể trấn áp. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến. Bốn vị sáng tạo đạo giả ăn nhịp với nhau, sau khi trao đổi kết thúc, bọn họ đều rời đi, trở lại trong đạo quán ở đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Thủy Nguyên Hồng Mông và Hoàng Tôn Thiên. Cũng không biết Thủy Nguyên Hồng Mông còn co đầu rụt cổ bao lâu nữa. Có lẽ là lúc trước trùng kích, Hồng Mông ma thần thất bại, mang đến áp lực tâm lý quá lớn cho thằng ôn này. Chưa chuẩn bị vẹn toàn thì hắn không dám hành động. Chậc chậc, Chí Tà hỗn ma, Thủy Nguyên Hồng Mông, còn có các phương sáng tạo đạo giả. Đại đạo lượng kiếp lần này đúng là đặc sắc, phức tạp hơn xa các đại kiếp trước kia. Hàn Tuyệt nhìn về phía Cửu Thần Tinh, cũng không biết những tiểu gia hỏa này có trưởng thành trước khi đại đạo lượng kiếp kết thúc. Không, có lẽ bọn họ thuộc về thời đại kế tiếp. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, đệ cửu hỗn độn đã động sát tâm với các sáng tạo đạo giả. Vậy hắn phải sớm ngày đột phá, đệ cửu hỗn độn chắc cũng chỉ là sáng tạo đạo giả viên mãn. Chỉ cần Hàn Tuyệt đạt tới cảnh giới này, muốn vê nạn đệ cửu hỗn độn chắc là rất dễ. Không thể hy vọng xa vời tồn tại mạnh hơn mình lại thương xót mình, mà muốn bản thân trở nên mạnh nhất, để thương hại người khác. Đây chính là quan niệm tu hành của Hàn Tuyệt, thâm căn cố đế rồi. Siêu thoát đại đạo giới, tạo hóa đế đình, trong thông thiên đại điện, Hàn Linh ngồi trên đế tọa, dưới điện tụ tập mấy vạn người cầm quyền của tạo hóa đế đình. Cách Hàn Linh càng gần thì tu vi càng mạnh. Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần đứng trước nhất. Bọn họ đều đã là đại đạo chí thượng, cũng đã chứng minh bản thân trong mấy ngàn vạn năm chinh chiến. Một lão giả mặc đạo bào tiên phong, đạo cốt chắp tay nói, bệ hạ, hỗn độn xuất hiện chí tà hỗn ma có thể điều khiển tất cả tà ma, bao gồm cả tà ma của siêu thoát đại đạo giới. Có lẽ chí tà hỗn ma chưa uy hiếp tới chúng ta, nhưng siêu thoát đã dung hợp với hỗn độn, nanh vuốt của chí tà hỗn ma sớm muộn gì cũng sẽ vươn tới tạo hóa đế đình. Hàn Nghiệp cười nói, vậy phải làm gì bây giờ? Giúp hỗn độn trừ ma. Chúng ta ngay cả tà ma của siêu thoát cũng trừ không hết. Lời nói của hắn có được sự phụ họa của một đám đế tướng. Tạo hóa đế đình chia làm hai phe văn võ. Văn phụ trách bày mưu tính kế, quản lý thế lực dưới trướng tạo hóa đế đình. Võ phụ trách chinh chiến, rất giống với kết cấu của hoàng triều thế gian. Việc của chí tà hỗn ma đã khiến đại điện rơi vào trong tranh luận, hỗn độn dấy lên từng cuộc hành động tiêu diệt ma. Nhưng sau khi những thế lực bá chủ đó liên tiếp đội mưa mà về, hung danh của chí tà hỗn ma bắt đầu truyền ra. Cửu cực đạo thống Triệu Song Toàn vì sao không đi gây sự với chí tà hỗn ma? Hàn Linh bỗng nhiên mở miệng nói, lời này vừa được nói ra, hấp dẫn tất cả sự chú ý của đế tiên trên điện. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, vì sao Triệu Song Toàn không đi? Triệu Song Toàn chính là tự xưng muốn thống nhất hỗn độn. Hỗn độn gặp nạn, vì sao không ra tay? Triệu Song Toàn thành danh đã lâu, ngạo khí ngút trời, không thua gì Hàn Hoang, tất nhiên sẽ không thể sợ chiến. Chẳng lẽ, Hàn Giao hỏi, chẳng lẽ đây là âm mưu của hỗn độn? Hàn Bá Thần trầm ngâm nói, rất có khả năng, nếu không vì sao chí tà hỗn ma lại xuất hiện ở hỗn độn, mà không phải đại đạo giới khác. Điều này đối với sự phát triển của hắn mà nói là con đường gian nan nhất. Ít nhất thì ngoài mặt là như vậy. Các văn tiên nhao nhao phản chiến, cảm thấy không nên trợ giúp hỗn độn. Hàn Linh nói, chuyện chí tà hỗn ma, tạm thời để đó, nước của hỗn độn rất sâu, chỉ dựa vào những tà ma này, vẫn chưa đủ để đảo lộn hỗn độn. Mục tiêu của tạo hóa đế đình vẫn là củng cố lĩnh vực đã có. Tạo hóa đại trận phải tận hết khả năng thành lập thật nhanh. Cái này liên quan đến sự tiến thối của tạo hóa đế đình trong đại đạo lượng kiếp. Chương 1462, thức tỉnh 2, mấy vạn đế tiên nhau nhau đáp ứng. Ở tạo hóa đế đình, Hàn Linh là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai bởi vì nàng là nữ tử mà khinh thị, mỗi một vị đế tiên đều từng chiến đấu với Hàn Linh. Thực lực chênh lệch quá xa, cứ như vậy, tạo hóa đế đình từ bỏ giúp hỗn độn, không chỉ là tạo hóa đế đình, thế lực lớn của đại đạo giới khác cũng vậy, tình thế của hỗn độn biến thành quỷ dị, sâu trong hỗn độn, cửu cực đạo thống, vô số đàn tràng tỏa ra quang mang giống như ngàn sao tập trung. Tô điểm cho phiến hư không này, sinh linh các tộc lui tới, phồn vinh mà mênh mông, trong một tòa cung điện, Triệu Song toàn đả tọa trong không trung, ba cầu vồng ánh sáng xoay quanh người, đó là đại đạo khí vận thần quyền, lực lượng tượng trưng cho quy tắc tối cao. Cửu Duệ thần linh đứng ở trong điện, nhìn lên hắn, chậc chậc, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Không ngờ lại có thể dễ dàng nắm giữ quy tắc tối cao như vậy. Giống như quy tắc tối cao chính là vì hắn mà sinh. Tâm tình của Cửu Duệ thần linh rất phức tạp, hắn một mực coi mình là con trai của đệ cửu hỗn độn. Nhưng hiện giờ so sánh với Triệu Song Toàn, hắn bắt đầu hoài nghi địa vị của mình ở trong lòng đệ cửu hỗn độn. Có điều cũng đành chịu, lúc trước hắn từng thất bại, hiện tại chỉ có thể dựa theo dặn dò của nhắc nhở. Phụ tá Triệu Song Toàn cho tốt, không thể không nói, tư chất của Triệu Song Toàn quả thật cường đại, trong cơ thể trừ có lực lượng của phụ thần, còn có một cỗ lực lượng cường đại khác. Cửu Duệ thần linh bỗng nhiên nghĩ đến Dư Uyên, Dư Uyên và Triệu Song Toàn quá giống nhau, đều được phụ thần coi trọng, khác nhau ở chỗ Dư Uyên sinh ra quá muộn, đợi Dư Uyên trưởng thành, liên thủ với Triệu Song Toàn, nhất định có thể tung hoành đại đạo lượng kiếp. Cửu Duệ thần linh bắt đầu chờ mong ngày đó. Hiện giờ hắn đã mất đi quyền nắm giữ đối với hỗn độn, đối với đại đạo thần linh và đại đạo giới khác cũng hận tới ngứa răng. Thanh âm của Triệu Song Toàn truyền đến, ta vẫn cần đại đạo khí vận thần quyền, ngươi giúp ta đi tìm. Ra mặt Cửu Duệ thần linh giật giật nói, được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Triệu Song Toàn mở mắt nhìn theo thân ảnh của hắn. Cửu đệ, đây là hỗn độn sao? Ngươi làm rất tốt, còn lại cứ để ta. Triệu Song Toàn lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập tự tin tuyệt đối. Hơn 800 vạn năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan, bỗng nhiên bị một cái nổ khiến cho bừng tỉnh. Tiếng nổ này nối liền không dứt, rất có lực xuyên thấu, chấn động hồn phách, cửu thần tinh, thiện ác cũng bị kinh động, không khỏi nhìn chung quanh, là phương hướng nào, trong hỗn độn lại có người đánh nhau. Mau nhìn kìa, là cửu cực đạo thống Triệu Song Toàn và Chí Tà Hỗn Ma. Hắn cuối cùng cũng xuất thủ rồi, ta còn tưởng rằng hắn sợ, người ta chính là muốn nhất thống hỗn độn, tất nhiên phải khiêng lên lá cờ bảo hộ hỗn độn. Ánh mắt Hàn Tuyệt tỏa định một phương, hướng Triệu Song Toàn chiến Chí Tà Hỗn Ma. Hắn thầm kinh ngạc, trong cơ thể Triệu Song Toàn có hai cỗ lực lượng của sáng tạo đạo giả, bốn cỗ lực lượng của đại đạo khí vận thần quyền, mấu chốt nhất là vì sao hắn muốn chiến Chí Tà Hỗn Ma. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn thấy hồn phách của Triệu Song Toàn biến thành khác nhau. Thằng ôn này có thể đã giác tỉnh ký ức của đệ bát hỗn độn. Thú vị rồi, Triệu Song Toàn có khả năng giết Chí Tà Hỗn Ma không? Đợi đã, chẳng lẽ Triệu Song Toàn còn điên hơn Chí Tà Hỗn Ma? Nhưng như vậy hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không thoát khỏi cỗ lực trùng kích đó của Chí Tà Hỗn Ma. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, trong lòng đầy tò mò. Triệu Song Toàn còn cường đại hơn lúc trước đối chiến với Hàn Linh. Một thân khí thế đó gần như là vô địch, hơn xa đại đạo chí thượng, nửa bước sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt nghĩ tới cường địch nào đó lúc trước, tự cho là đã đạt tới sáng tạo đạo giả, chính là trình độ trước mắt này của Triệu Song Toàn. Chí Tà Hỗn Ma đó cũng rất mạnh, kêu gọi tà ma cuồn cuộn không ngừng vây công cửu cực đạo thống. Hắn thì đơn đấu với Triệu Song Toàn. Hàn Tuyệt nhìn thấy quỷ dị thần linh, hắn cũng tập hợp trong tà ma, điên cuồng đâm sau lưng, nhân lúc các tà ma chém giết, hắn thỉnh thoảng lại nuốt một con. Chiến tranh hỗn độn quá lớn, các loại thần thông hủy thiên diệt địa, hành vi của quỷ dị thần linh đúng là không bị ai phát hiện. Tên này, rất âm hiểm, trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy ghét bỏ, đột nhiên có chút hối hận, năm xưa có lẽ không nên để mặc hắn ra ngoài, chờ hắn trở về, phải ném vào trong Trung Nguyên Thiên Lao, để tránh sau này lại đâm sau lưng. Rất nhanh, Hàn Tuyệt phát hiện Triệu Song Toàn là thật sự muốn giết Chí Tà Hỗn Ma. Đã giác tỉnh ký ức của đệ bát hỗn độn, vì sao lại còn giết Chí Tà Hỗn Ma? Đợi đã, Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được một điểm, sự xuất hiện của Chí Tà Hỗn Ma có thể không phải để đối phó sáng tạo đạo giả, mà là thành toàn cho đệ bát hỗn độn. với tư chất của Triệu Song Toàn muốn trưởng thành đến sáng tạo đạo giả, đúng là cần thời gian quá lâu, lâu đến vô tận thời đại có thể cũng đã qua rồi. Cho dù là Hồng Mông, Chi Linh muốn thành tựu sáng tạo đạo giả, cũng không dễ dàng như vậy. Trước khi đệ cửu hỗn độn mở hỗn độn, tu vi đỉnh phong của tám vị hỗn độn trước mạnh nhất cũng không đạt tới sáng tạo đạo giả. Cho nên đệ cửu hỗn độn dứt bỏ tu vi cho tâm ma, nhìn thì là đành bất lực, thậm chí đối phó sáng tạo đạo giả khác, kỳ thực là muốn bồi dưỡng Triệu Song Toàn. Suy đoán của ta có đúng không? Cần khấu trừ 5 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, đúng, quả nhiên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Song Toàn của Hàn Tuyệt biến thành u lãnh. Triệu Song Toàn chính là hậu bối thiên đạo, lúc trước cũng có hào cảm đối với hắn, nhưng nếu để đệ bát hỗn độn thành tựu sáng tạo đạo giả, đó không phải là chuyện tốt. Chương 1463, cửu hỗn độn truyền thuyết. Lúc trước hắn từng tính rồi, sau khi cửu hỗn độn phục sinh, sẽ xuất thủ với sáng tạo đạo giả khác, bọn họ tự nhận mình mới là tồn tại chúa tể tất cả. Không cho phép tồn tại khác cùng ngồi cùng ăn với bọn họ. Đáng tiếc, đệ cửu hỗn độn không biết Hàn Tuyệt sắp đuổi kịp hắn. Từ giá trị cho thấy, tu vi của đệ cửu hỗn độn đã giảm xuống không ít. Tạm thời đã mất đi hy vọng chứng sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt không cần làm gì, chỉ cần nắm chắc cơ hội, đột phá, sau đó, Hàn Tuyệt nhắm mắt, trước tiên kết thúc chu kỳ bế quan đã, nhìn thấy hắn tiếp tục tu luyện, thiện ác vội vàng dẫn theo cửu thần tinh rời khỏi đạo quán. Ở bên ngoài cùng thảo luận với các đệ tử đàn trang, vô cùng hưng phấn, còn thiếu mỗi nước trong tay cầm hạt dưa. Trận chiến này liên tục không ngừng, Triệu Song Toàn và Chí Tà Hỗn Ma mỗi khi rơi vào hạ phong đều sẽ bùng nổ. Nếu Hàn Tuyệt quan chiến, khẳng định cảm thấy rất kém, nhưng đối với đám người cửu thần tinh mà nói, lại là rất hay, khiến tâm tình của bọn họ cũng nhấp nhô cao thấp. 100 vạn năm sau, trận đại chiến này mới kết thúc, Chí Tà Hỗn Ma chạy trốn, tất cả tà ma trong chiến trường đều bị tru diệt. Thời gian tiếp tục trôi qua, bên kia, trong đạo, quán, kiểm tra được ngươi đã tròn 2 ước tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, tru sát tất cả sáng tạo đạo giả khác, có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối trung nguyên linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối trung nguyên linh thạch cùng với cơ hội thăng cấp đàn tràng. Mắt Hàn Tuyệt sáng lên, cơ hội thăng cấp đàn tràng, đợi 1 ước năm, cuối cùng cũng đợi được thứ tốt. Hàn Tuyệt đã sắp quên mất đàn tràng còn có thể thăng cấp. Xem ra gần đây tu hành của hắn đã có thành quả, hắn lập tức lựa chọn mục thứ 2. Trước mắt hiện lên nhắc nhở mới, người lựa chọn âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối trung nguyên linh thạch cùng với đàn tràng thăng cấp cơ hội. Đàn tràng chủ bắt đầu thăng cấp, đàn tràng thứ 2 bắt đầu thăng cấp, đàn tràng thứ 3 bắt đầu thăng cấp, tâm tình của Hàn Tuyệt biến thành sung sướng. Hắn nhìn về phía đám con cháu đang tu luyện, trực tiếp giảng đạo. Cường hành kéo bọn họ vào trong trạng thái ngộ đạo, lần giảng đạo này kéo dài 1000 năm. Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, đứng dậy đi tìm các đạo lữ. Một lúc sau, cửu thần tinh và thiện ác lục tục tỉnh lại, bọn họ nhớ lại ngộ đạo hiện tại, giống như đang nằm mơ. Thủy tổ đúng là lợi hại, Mạc Táng cảm khái nói, có thể khiến bọn họ trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thủ đoạn bực này khiến bọn họ không thể tưởng tượng, bọn họ đều là đại đạo thánh nhân, không phải phàm nhân. Cho dù đại đạo thánh nhân không phải đứng đầu hỗn độn, cũng sắp rồi, thiện ác cười nói, chờ sau này thủy tổ mở ra thí luyện mô phỏng cho các ngươi. Các ngươi có thể thăm dò lực lượng của thủy tổ, một con cháu tò mò hỏi, thí luyện mô phỏng là gì? Thiện ác giới thiệu qua 1 lần, cửu thần tinh nghe mà đều trở nên phấn khởi, hận không thể lập tức mở ra thí luyện mô phỏng, đợi Hàn Tuyệt trở về. Cửu thần tinh đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt cực nóng. Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lập tức mở ra thí luyện mô phỏng cho họ. Rất nhanh, cửu thần tinh đắm chìm trong thí luyện mô phỏng. Hàn Tuyệt chú ý một chút, phát hiện đám gia hỏa này đầu tiên đều khiêu chiến hắn. Tự tìm chết, hắn không đi quấy nhiễu, mà là trở lại trên tòa sen bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bưu kiện không có khác biệt quá lớn với trước kia, nhưng Hàn Tuyệt đọc rất chậm, hắn đang đợi đàn chàng thăng cấp thành công. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, do dự một lát, lựa chọn nhận. Mộng cảnh là lĩnh vực trống, đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, cảm nhận của Hàn Tuyệt vẫn rất vi diệu, dẫu sao vị này chính là chỗ dựa của Tà Thiên Đế. Hàn đạo hữu, xin hỏi ngươi có nắm chắc đối phó được với hỗn độn không? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi thẳng. Hỗn độn mà hắn nói tất nhiên là đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta mới chứng sáng tạo đạo giả, sao có thể bằng được hắn? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nhìn hắn, nói, ta phát hiện một bí mật, truyền thuyết cửu hỗn độn là thật. Cửu hỗn độn là gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh liền giải thích. Cũng giống như cửu hỗn độn mà Hàn Tuyệt biết, hắn thậm chí còn không biết nhiều bằng Hàn Tuyệt. Hỗn độn có 8 vị huynh đệ, nếu hỗn độn phục sinh bọn họ, sẽ quét sạch chúng ta. Cái gọi là vô tận thời đại căn bản không phải là chuẩn bị cho chúng ta, mà là cho 8 vị hỗn độn đó. Vô tận thời đại chỉ là để có thể tồn tại nhiều hỗn độn hơn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm giọng nói, ngữ khí ngưng trọng. Hàn Tuyệt biến sắc, lẩm bẩm nói, nếu như vậy, Hàn đạo hữu, ta biết ngươi rất mạnh, đã vượt qua chúng ta, việc này ta chỉ có thể nói với ngươi. Sáng tạo đạo giả khác thì ta không tin, ta một mực theo dõi kinh lịch trưởng thành của ngươi, thái độ của ngươi đối với người bên cạnh khiến ta rất an tâm. So với để tồn tại khác trở thành mạnh nhất, ta nguyện ý để ngươi trở thành hơn. Chỉ cần ngươi có thực lực địch nổi hỗn độn, ta sẽ giúp ngươi. Chương 1464, khai thác cảnh giới. Lời nói của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh khiến Hàn Tuyệt kinh ngạc. Thằng ôn này muốn nương tựa hắn, quả thật nằm ngoài ý liệu của Hàn Tuyệt. Theo hắn, sáng tạo đạo giả không có khả năng tự động cúi đầu, trừ khi bị người mạnh hơn trấn áp, giống như hành vi của đệ cửu hỗn độn đối với các sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta mới chứng sáng tạo đạo giả bao lâu, sao có thể địch nổi hắn? Hắn hỏi thầm trong lòng, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh là chân tâm thực ý muốn đầu nhập vào ta à? Cần khấu trừ 1.000.000 năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, phải, điều này khiến Hàn Tuyệt càng kinh ngạc hơn, không ngờ là thật lòng, chẳng lẽ là công lao của ta, Thiên Đế? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cười nói, nếu ngươi không địch lại, sẽ chỉ lập tức trừ bỏ mộng cảnh, sợ bị ta làm liên lụy, ngươi còn có thể khiêm tốn như vậy, chính là tự tin lớn nhất. Hàn Tuyệt trầm mặc, nếu không phải vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh là thật lòng, hắn tất nhiên sẽ động thủ. Hắn nhớ lại hành tích của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, quả thật không có chỗ nào bất nghĩa, còn muốn hy sinh bản thân để đổi lấy sinh cơ cho chúng sinh siêu thoát. Phần đại này quả thật không tồi, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, ngữ khí bình thản. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời, nếu ngươi làm đầu, mặc ngươi phái, việc này không thể lập tức hành động, nếu ngươi đồng ý, tốt nhất chủ bị thêm một đoạn thời gian. Về phần sáng tạo đạo giả khác, đề nghị ngươi đừng đi lôi kéo, dã tâm của bọn họ quá lớn, không dung được hỗn độn thứ hai. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta đáp ứng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hắn có nói việc này với sáng tạo đạo giả khác không? Cần khấu trừ 1.000.000 năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm, trong sáng tạo đạo giả mà hắn nói có cả đệ cửu hỗn độn. Chỉ cần vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không làm như vậy thì được rồi. Quyết định đi, hỗn độn nhìn thì nhân nghĩa, nhưng đó là dưới tình huống không uy hiếp tới hắn. Chỉ cần ngươi uy hiếp đến hắn, hắn sẽ ra tay với ngươi. Ngoài ra, chuyện tâm ma của hắn đã khiến hắn sinh ra biến hóa. Nếu chúng ta không chuẩn bị, sớm muộn gì cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại mở miệng nói. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ là quá ẩn thận, thậm chí có chút quá dám, đạt tới trình độ mà hắn không thể lý giải. Hàn Tuyệt nói, được, nhưng việc này không thể nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Tà Thiên Đế. Ngươi hiểu đó, chỉ cần bị người ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị sáng tạo đạo giả tính được. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi phải chiến đấu một mình. Trước khi quyết chiến tiến đến, ta sẽ bồi dưỡng một đám người tu hành. Ngươi quyết chiến với hỗn độn, ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản sáng tạo đạo giả khác. Hàn Tuyệt hài lòng, nói, cứ như vậy đi. trước tiên chậm rãi đợi tình huống đã. Có phải ngươi sắp đột phá không? Sao có thể? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Sau đó giải trừ mộng cảnh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh sinh ra hào cảm đối với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt vừa mở mắt liền đã nhìn thấy dòng nhắc nhở này. Khiến càng hài lòng đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hơn. Không tồi không, tồi, rất hiểu chuyện. Thu phục vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đối với Hàn Tuyệt mà nói. Là chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện tốt quá lớn. Hắn vốn là định sau khi chứng sáng tạo chúa tể, sẽ ném các sáng tạo đạo giả vào Trung Nguyên Thiên Lao. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ với ý tưởng này của mình, đổi lại là sáng tạo đạo giả khác mà nói. Có thể thu thập sáng tạo đạo giả khác, tất nhiên sẽ không lưu thủ. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này của bọn họ, tam quan sớm đã không có ý nghĩa. Tiêu chuẩn đạo đức của phàm nhân không ước thúc được bọn họ. Cái so đo chỉ là ai mạnh ai yếu. Đệ cửu hỗn độn không dám thu thập hắn, cũng bởi vì đan trang, nếu không đệ cửu hỗn độn nhất định sẽ trấn áp hắn. Khiến Trung Nguyên giới của hắn cũng giống như đại đạo giới khác bị hỗn độn dung hợp. Có thể cho người khác một con đường sống, nhưng không thể cho người khác khả năng uy hiếp đến mình. Lúc này, cửu thần tinh đã từ trong thí luyện mô phỏng tỉnh lại. Sắc mặt ai nấy đều khó coi, bọn họ thậm chí không dám nhìn Hàn Tuyệt. Thiện ác nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, tâm tình vô cùng sung sướng. Biết sự khủng bố của thủy tổ rồi chứ? Hàn Tuyệt cũng không để ý. Hắn đang đợi đàn chàng thăng cấp, nhưng đợi lâu như vậy, vẫn chưa đợi được. Cũng đúng, dẫu sao pháp trận phòng hộ của đàn chàng đã đạt tới cấp bậc sáng tạo chúa tể. Thăng cấp lên nữa, có trời mới biết cần bao lâu? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Trung Nguyên Linh Thạch có thể thăng cấp thành cực chí chí bảo không? Tạm thời không thể, cực chí chí bảo đã là pháp bảo cường đại nhất, trừ khi ngươi đạt tới sáng tạo chúa tể, mở ra cảnh giới cao hơn, mới có thể khiến cực chí chí bảo thăng cấp. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã đến trình độ của người khai thác, từ lúc sinh ra đến hôm nay, chưa có sinh linh nào chứng sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt càng lúc càng chờ mong ngày đó, sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, khi hỗn độn lâm vào hỗn loạn chưa từng có, chí tà hỗn ma cũng thành ác mộng của chúng sinh, tà ma tự thành một tộc, thỉnh thoảng lại họa loạn hỗn độn, siêu thoát, vô thức, Thích Thiên cũng triệt để dung nhập hỗn độn, không còn là đại đạo giới, mà là lĩnh vực, chương 1465, Trung Nguyên tối cao một. Đợi khi Hàn Tuyệt nghênh đón hai ước 1000 vạn tuổi, hỗn độn đã quen với sự tồn tại của tà ma rồi. Lại một lần hỗn độn thịnh hội sắp khai triển, mà lần này, chủ đề của hỗn độn thịnh hội biến thành thảo phạt tà ma. Đương nhiên, hạch tâm vẫn là thiên kiêu tỷ thí. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra biêu kiện, đợi hắn xem xong biêu kiện, lại bắt đầu thí luyện mô phỏng, vẫn là lấy Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn làm đối thủ. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt rời khỏi thí luyện mô phỏng, cảm thấy buồn tẻ vô vị, sao vẫn chưa xong? Hàn Tuyệt thở dài trong lòng. Hắn luôn nhớ tới đàn tràng. Hắn đứng dậy, rời khỏi đàn tràng, siêu thoát lĩnh vực, thiên đình. Hàn Tuyệt đi tới trước một tòa cung điện, nơi này trời cao như tranh, lầu tiên trùng điệp, tiên hạc thành hàng, không hổ là thiên đình. Trong cung điện chỉ có Hàn Thanh Nhi, nàng đang ngắm nghía một cái ô bạc. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt nàng, khiến nàng sợ tới mức vội vàng nhảy về phía sau. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kinh hỉ. Sau đó lại lộ ra vẻ oán trách, ngài khiến ta giật mình đó. Hàn Thanh Nhi hậm hực nói, có điều nhìn thấy phụ thân, nàng vẫn rất cao hứng. Hai cha con ngồi xuống, bắt đầu ôn chuyện, nghe nữ nhi kể chuyện. Vẻ mặt Hàn Tuyệt rất tự ái, tiểu nha đầu lúc trước đã lớn rồi, loại cảm giác này đúng là tốt đẹp. Hàn Tuyệt một mực cảm thấy tâm thái của mình chưa già, chỉ là tuổi tăng lên. Phụ thân, chí tà hỗn ma đó quá mạnh, cho dù là nhị ca, tứ muội và ta liên thủ cũng không nắm chắc tuyệt đối. Nếu hỗn độn gặp nạn, ngài có ra tay không? Đối mặt với câu hỏi của nữ nhi, Hàn Tuyệt cười nói, ra tay cái gì? Phụ thân ngươi ngày bế quan cũng không có sức chiến đấu. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói, ta thấy ngài hiện tại đã không để ý tới hỗn độn, có phải ngài cũng mở đại đạo giới rồi không? Ở đâu thế? Nhắc tới đại đạo giới, nàng rất hưng phấn, tu vi của nàng cũng đã đạt tới đại đạo chí thượng. Bắt đầu tiếp xúc với đại đạo giới, Khương Tuyệt Thế truyền thụ cho nàng rất nhiều, nhưng nàng một mực không nắm bắt được. Đúng vậy, ngươi nói đúng, Hàn Tuyệt cười nói, cũng khiến Hàn Thanh Nhi có một loại cảm giác một quyền đánh vào bông. Nàng rất muốn thấy phụ thân, lộ thần thông, gần 2 ức năm trôi qua, Hàn Tuyệt chưa xuất thủ, khiến chúng sinh sớm đã quên mất hắn, chỉ có người tu hành thế hệ trước mới người tu hành sự khủng bố của thần uy thiên thánh. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói, ngài đó, đúng là khiến người ta không nắm bắt được, rõ ràng là đã mạnh như vậy, lại sợ người khác biết. Khương Tuyệt Thế, Hàn Thác, Hàn Hoang vân vân, trong tất cả mọi người nàng quen, chỉ cần tư chất chắc tuyệt, đều muốn tranh danh. Hàn Tuyệt và Hàn Thanh Nhi lại hàn huyên mấy canh giờ rồi rời đi. Hắn đi tới, trong đạo quán của Hàn Thác, trong những năm này, Hàn Thác rất nhún mình, dốc lòng tu luyện, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Thác cũng rất kích động, vội vàng hành lễ, cha và con trai gặp lại, không có cảm giác thân thiết như cha và con gái, loại cảm giác xa cách này giống như là cấp trên cấp dưới. Hàn Tuyệt không để ý, hai cha con bắt đầu hàn huyên, sau đó, Hàn Tuyệt lại đi tìm Hàn Hoang, Hàn Linh, trở lại trong đạo quán. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, sao vẫn chưa thăng cấp thành công? Cửu thần tinh, thiện ác cũng không hiếu kỳ với việc Hàn Tuyệt thỉnh thoảng lại biến mất. Dẫu sao bọn họ cũng biết ẩn môn rất lớn, tổ tiên nhiều không đếm xuể, thủy tổ thỉnh thoảng đi thăm con cháu, đệ tử khác cũng là bình thường. Mấy ngàn năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đợi được đàn chàng thăng cấp thành công. Xin ban thưởng tên cho cảnh giới, trên sáng tạo chúa tể, ban thưởng tên, ghê thật. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, vậy gọi là trung nguyên chí cao đi. Đàn chàng chủ thăng cấp thành công, đàn chàng thứ hai thăng cấp thành công, đàn chàng thứ ba thăng cấp thành công, đàn chàng thăng cấp, trận pháp đề thăng tới cấp trung nguyên chí cao, mở rộng phạm vi không gian nội bộ của đàn chàng, không gian trong các đàn chàng có thể liên hệ với nhau, tiên khí của đàn chàng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 10 lần, đàn chàng có thể che chắn tất cả xem xét. Nhìn nhắc nhở liên tiếp hiện lên trước mắt, tâm tình của Hàn Tuyệt rất sung sướng. Cùng lúc đó, linh khí trong đàn chàng thứ ba bắt đầu tăng vọt. Các đệ tử kinh ngạc phát hiện không gian bên rồi, đàn chàng lại mở rộng, tốc độ còn rất nhanh. Bọn họ đều nghĩ tới Hàn Tuyệt, thiện ác và cửu thần tinh cũng cảm nhận được linh khí tăng trưởng. Nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Bọn họ đứng dậy ra khỏi đạo quán. Đi xem náo nhiệt, đàn chàng thăng cấp thành công, giờ thì Hàn Tuyệt xem như đã triệt để an tâm rồi. Cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện, hắn bắt đầu bế quan tu luyện, biên độ tăng trưởng của linh khí trong ba đàn chàng kéo dài mấy vạn năm, dẫu sao linh khí trong đàn chàng đã đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Lại tăng gấp 10 lần, chính là khó có thể tưởng tượng, trong những năm về sau, các đệ tử ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, đàn chàng thứ hai, đàn chàng thứ ba phát hiện không ngờ có thể đụng phải nhau. Bọn họ rất là giật mình. Trên một ngọn núi cao, đám hỗn độn ma thần Mộ Dung Khởi, Thiên Cương ma thần, Hắc Ngục Kê, Hàn Mệnh tụ tập, ta đánh giá một chút. Hiện tại không gian trong đàn chàng đã không thua gì hỗn độn. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, một đám ma thần nghe mà kinh hãi, có thể so với hỗn độn. Hắc Ngục Kê kêu lên, đàn chàng của chúng ta không phải chính là đại đạo giới của chủ nhân chứ? Chương 1466, Trung Nguyên tối cao 2. Mắt Ngộ Đạo kiếm sáng lên, nói, thật sự có khả năng, nếu không cho dù chủ nhân không có mặt, những cường địch đó cũng không xông vào được, không phải nói đại đạo giới có thể bị chủ của nó chi phối ư? Cho nên lực lượng trong đàn chàng của chúng ta chính là lực lượng của chủ nhân. Chúng ma thần càng lúc càng cảm thấy có lý, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Đàn chàng này đã tồn tại bao lâu? Trước khi Hàn Tuyệt chứng đạo đã có đàn chàng rồi. Bọn họ nghĩ đến một loại khả năng nào đó, càng kính sợ Hàn Tuyệt hơn. Khi các đệ tử kinh thán vì đàn chàng, hỗn độn lại phát sinh biến hóa. Hỗn độn thịnh hội bắt đầu. Kết quả chí tà hỗn ma dẫn theo tà ma vô tận cường tập thập tuyệt thành. Không có Hàn Tuyệt tọa chấn, chí phạt thần tôn chỉ có thể dẫn dắt các đại đạo thần linh đối kháng chí tà hỗn ma. Cũng may các đại năng hỗn độn cơ hồ đều tới, tình hình chiến đấu không nghiêng về một bên. Đại địa vô biên điên cuồng vỡ vụn, sóng bụi cuồn cuộn bốc lên, thập tuyệt thành được đại trận che chở, cường quang lấp lánh, mặc cho vô số tà ma trùng kích, cũng không thể phá được đại trận. Ở ngoài thành vạn dặm có một thân ảnh vô cùng vĩ đại. Quanh người hắn có đại đạo thần văn bồng bềnh, vô số tà khí từ nghiệp lực hình thành vấn vít quanh người. Chí tà hỗn ma. Thân hình của hắn dữ tợn, giống như khoác chiến giáp, chỉ là không thể nhìn thấy chân thân. Vẻ mặt của hắn cũng lộ ra là một mặt cười dữ tợn, vô cùng âm trầm. Các ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi à? Triệu Song Toàn đó đâu rồi? Chí Tà Hỗn Ma cười to ngông cuồng, vô cùng kiêu ngạo. Mấy chục thần phạt giết tới đều có đại đạo thần thông riêng, xé rách bầu trời tăm tối. Vô số pháp lực đánh lên trên người Chí Tà Hỗn Ma đều bị thân thể của hắn hấp thu, không tạo thành một chút thương tổn. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên chiếu sáng bầu trời, kiếm khí tung hoành, chặt đứt người Chí Tà Hỗn Ma. Ven đường có không biết bao nhiêu tà ma bị chảm diệt. Sau lưng Chí Tà Hỗn Ma đột nhiên vươn ra một bàn tay, tóm chặt trong không trung, bầu trời theo đó nứt vỡ, không gian hóa thành mảnh vỡ, giống như mưa to tầm tã. Thanh âm chói tai khiến sinh linh trong thập tuyệt thành cảm thấy thần hồn run rẩy. Lý đạo không hiện thân, một đạo kiếm đạo trường hà từ trên trời hạ xuống, thế này đủ để ép sập ngàn vạn thế gian, độ rộng của con sông khó có thể đoán định. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Lý đạo không hừ lạnh một tiếng, tóc dài bay loạn, kiếm đạo trường hà theo đó trào ra vô số kiếm ảnh, dùng thế tuyệt cường ép về phía Chí Tà Hỗn Ma. Chí Tà Hỗn Ma khinh thường không thèm bận tâm. Lúc này, các đại năng uy trấn hỗn độn như Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Đại Thiên Thần Vương, Càn Khôn Thánh Quân xuất hiện chung quanh Chí Tà Hỗn Ma. Bọn họ lập tức thi pháp, kết trận, Tam Thiên Đại Đạo của hỗn độn chấn động, lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo theo đó hạ xuống, phá tan vách tường bầu trời ở tầng dưới cùng hỗn độn, dùng tốc độ cực nhanh trấn áp Chí Tà Hỗn Ma. Chí Tà Hỗn Ma bất ngờ không kịp đề phòng, nửa quỳ trên mặt đất vỡ vụn. Ha ha ha, còn dám ngông cuồng không? Trong hỗn độn ta không thể cho phép có người cuồng hơn ta. Thanh Thiên Huyền Cơ cười to, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần thương, vấn vít đại đạo khí vận thần quyền, cách không đâm xuyên ngực Chí Tà Hỗn Ma. Triệu Song Toàn bước vào trong trận pháp của Tam Thiên Đại Đạo, muốn tiếp xúc với Chí Tà Hỗn Ma. Lúc này, Chí Tà Hỗn Ma quỷ dị cười lạnh, không ngờ bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, từng cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân truyền đến, các cường giả cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng trong thiên địa đều xuất hiện vô số Chí Tà Hỗn Ma. Vô số Chí Tà Hỗn Ma đều là thân hình vĩ đại, từ cuối đại địa bước tới. Sao có thể? Đây là phân thân? Không đúng, khí thế vẫn khủng bố như vậy. Để ta thử, cẩn thận một chút, không thích hợp. Vô số Chí Tà Hỗn Ma lao tới khiến bên thập tuyệt thành run sợ. Bọn họ nhìn thấy tà ma ở ven đường đều chui vào trong cơ thể Chí Tà Hỗn Ma, giúp Chí Tà Hỗn Ma biến thành lớn hơn mạnh hơn. Triệu Song Toàn nhíu mày, lẩm bẩm nói, đây là lực lượng gì? Hắn ôm ngực mình, cảm thấy lực lượng trong cơ thể sắp phá thể mà ra. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, mà nguyên nhân tạo thành tất cả những điều này chính là Chí Tà Hỗn Ma đó. Từng Chí Tà Hỗn Ma cười to giết tới thập tuyệt thành, kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Đám đại năng Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Đạo Chí Tôn nhau nhau chạy đến ngăn cản. Trong thập tuyệt thành, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, thân hình còn to lớn toàn bộ thập tuyệt thành, chính là Trật Tự Thánh Mẫu. Trật Tự Thánh Quang chiếu khắp chiến trường đục ngầu, vô số tà ma bị chiếu cho hóa thành cho bụi, nhưng Chí Tà Hỗn Ma và phân thân của hắn lại không bị ảnh hưởng. Chí Phạt Thần Tôn cũng bước ra khỏi thập tuyệt thành, nhìn ma ảnh khủng bố vĩ đại tuyệt luân ở phương xa. Hắn thở dài một tiếng, nói, đúng là khiến người ta không an tâm. Một thân chiến giáp tàn phá nhuốm máu bám vào cơ thể hắn, khí thế của hắn theo đó biến đổi. Các đại năng khác cả kinh nhau nhau quay đầu. Thần linh chi thủ, đối với Chí Phạt Thần Tôn, các đại năng đều rất kính sợ, nhưng cũng không biết Chí Phạt Thần Tôn mạnh thế nào. Chí Phạt Thần Tôn đi đến phía trước, cứ bước ra một bước, thân hình lại cao hơn, khí thế cũng theo đó mà tăng vọt. Cùng lúc đó, lại một cỗ lực lượng chí cường khiến tất cả lực lượng đóng băng hàng lâm, giống như lúc trước Tam Thiên Đại Đạo hàng lâm mặt đất hoang vu. Cột sáng màu tím nối liền trời đất, cuốn bay tà ma và bụi đất nhiều không đếm xuể. Chương 1467, Hỗn Độn Hạo Kiếp. Trách nhiệm, thần binh thiên hàng, vô số ánh mắt nhìn tới, toàn bộ thập tuyệt thành đều trở nên phấn chấn, vẻ mặt Triệu Song Toàn cũng biến thành vi diệu. Hàn Hoang, mạnh nhất hỗn độn được công nhận. Tuy Triệu Song Toàn có tư cách trùng kích danh đầu này, nhưng ở trong lòng chúng sinh, hắn vẫn kém Hàn Hoang. Trong cột sáng màu tím, Hàn Hoang dùng tư thái Hồng Mông Ma Thần xuất hiện, tóc trắng bay loạn, đôi mắt màu tím phát ra ánh sáng lạnh khiếp người. Hừ, Hàn Hoang hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, chính là Hồng Mông Thần Thương. Hồng Mông tử khí lượn lờ ngưng tụ thành trường long, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Chí Tà Hỗn Ma cảm nhận được sự cường đại của hắn, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Hồng Mông Ma Thần, ha ha ha, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có đủ tư cách tự xưng là Hồng Mông Ma Thần hay không. Chí Tà Hỗn Ma cười nói, trong lời nói toàn là ý khinh miệt. Dứt lời, tất cả Chí Tà Hỗn Ma nhao nhao giơ cao hai tay, nghiệp lực vô biên bị hấp thu, hình thành từng thiên địa càn quét thiên địa, cuốn nát không gian, ngay cả kiếm đạo Trường Hà cũng Lý Đạo Khô cũng bị khuất nát. Ầm ầm, tam thiên đại đạo chấn động, toàn bộ không gian của hỗn độn đều bắt đầu sụp đổ. Khe nứt ở khu vực bên rìa càng lúc càng nhiều, vô số tà ma thuận theo khe nứt bay ra, dữ tợn đáng sợ, gầm rú không ngừng, ồn ào. Hàn Hoang vừa đi tới, vừa vung trưởng đánh ra, thần uy đại thiên trưởng, vô hình vô sắc, ức vạn tà ma phía trước trong nháy mắt liền biến mất. Trong đó bao gồm cả mấy chục phân thân của Chí Tà Hỗn Ma. Sau đó Hàn Hoang xuất hiện ở trước người, Chí Tà Hỗn Ma to lớn nhất, hai đạo Trung Nguyên Thần Yên xuất hiện ở quanh người, theo một thương của hắn đâm tới, đại đạo quang nhận lóe lên đạo quang nhận, chu diệt tất cả tà ma trong thiên địa. Các đại năng ở ven đường chỉ cảm thấy nguy hiểm bao phủ bản thân, nhưng bọn họ căn bản không nhìn rõ tốc độ của Trung Nguyên Thần Yên. Chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Hàn Hoang nhìn chằm chằm Chí Tà Hỗn Ma, cười nói với vẻ khinh miệt. Chí Tà Hỗn Ma không hề hoảng hốt, hai tay giơ lên cao của hắn bỗng nhiên hạ xuống, nghiệp lực vô tận từ trên trời hạ xuống, chui vào trong cơ thể, điên cuồng áp xúc, khiến thân thể của hắn vặn vẹo kịch liệt, giống như sắp nổ tan xác. Một thương của Hàn Hoang đâm tới, xuyên thủng Chí Tà Hỗn Ma, kéo ra một đạo hư ảnh, giống như hồn thể của Chí Tà Hỗn Ma bị găm trên Hồng Mông Thần Thương. Diệt tương lai của ngươi, Hàn Hoang hậm hực nói. Hồng Mông Thần Thương phát ra tử quang rực rỡ, chu diệt hư ảnh của Chí Tà Hỗn Ma ở trên cán thương. Chí Tà Hỗn Ma bỗng nhiên phát nổ, lực trùng kích khủng bố sinh ra xé nát tất cả, đại trận che chở thập tuyệt thành trong nháy mắt bị phá diệt. Toàn bộ tầng dưới cùng hỗn độn đều bị càn quét. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần không yên. Hắn mở mắt, nhìn thấy cửu thần tinh, thiện ác đều không ở đây. Trong đạo quán tụ tập rất nhiều đệ tử, ngay cả Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu cũng có mặt, đều đang nghị luận về trận chiến ở Thập Tuyệt Thành. Hàn Tuyệt nhìn về phía tầng dưới cùng hỗn độn, nơi đó đã hóa thành tro tàn, vô số vong hồn du đãng, phàm là sinh linh dưới tự tại cảnh đều chết hết. Đám đại năng Hàn Hoang, Triệu Song Toàn, Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Lý Đạo Không, Càn Khôn Thánh Quân thì vẫn đang ác chiến với Chí Tà Hỗn Ma. Hả? Hàn Tuyệt nhớn mày, hắn phát hiện khí thế của Chí Tà Hỗn Ma đã thay đổi, đã tiếp cận sáng tạo đạo giả một cách vô hạn, dựa theo giá trị để tính, ít nhất cũng phải 900 vạn ức năm thọ mệnh, đây đã không phải là chúng sinh hỗn độn có thể đối kháng. Hàn Hoang bắt đầu mượn Trung Nguyên chi lực, mặc dù Hàn Tuyệt không ngăn cản, nhưng Hàn Hoang trung quy vẫn không phải sáng tạo đạo giả. Cho dù có Trung Nguyên chi lực, cũng khó bằng được giá trị 900 vạn ức năm. Các sáng tạo đạo giả vẫn không ra tay. Hàn Tuyệt kinh ngạc, những sáng tạo đạo giả này là đúng là biết nhìn. Tầng dưới cùng hỗn độn ở gần vô thức đại đạo giới nhất, hỗn độn vô thức không ngờ không có phản ứng. Có lẽ hắn đang hy vọng Chí Tà Hỗn Ma giúp đại đạo giới của hắn giành lại độc lập. Hàn Tuyệt có chút do dự, có nên xuất thủ không? Cứ đánh tiếp như vậy, đám người Hàn Hoang sẽ không chống đỡ được. Trên chiến trường trừ con hắn ra, còn có không ít đệ tử cũng có mặt. Hay là dùng thỉnh thần đạo truyền toàn bộ về. Hàn Tuyệt cũng không muốn tùy tiện ra mặt. Đúng lúc này, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn trầm mặc. Tầng dưới cùng hỗn độn, phế tích tràn ngập, trùng điệp như núi, thập tuyệt thành phồn hoa ngày xưa đã bị san thành bình địa. Từng đại năng đang dưỡng thương, đại chiến ở phương xa vẫn đang tiếp tục. Triệu Song Toàn, Hàn Hoang liên thủ, tử chiến Chí Tà Hỗn Ma. Triệu Hiên Viên nhìn vòng xoáy màu đen trước mặt, khẩn trương chờ mong. Các đệ tử ẩn môn như Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Hàn Thác, Di Thiên, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn, Hàn Ngọc cũng đều đang kiễng chân chờ đợi. Hiện tại chỉ có thể chờ sư phụ xuất hiện. nếu không chúng ta đều phải chết. Đạo Chí Tôn trầm giọng nói, khí tức của hắn mỏng manh, lúc trước thi triển đại đạo khí vận thần quyền, vẫn không phải là đối thủ của Chí Tà Hỗn Ma, còn bị thua rất nhanh, rất thảm. Phóng mắt nhìn, Hàn Hoang, Triệu Song toàn không ngừng bị chu diệt, không ngừng phục sinh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chí Tà Hỗn Ma. Cứ tiếp tục thế này, bọn họ sớm muộn gì cũng bị Chí Tà Hỗn Ma chu diệt. Thời gian bọn họ bị chu diệt các lúc càng ngắn, bọn họ đang yếu đi, Chí Tà Hỗn Ma thì vẫn đang không ngừng trở nên mạnh hơn. Chương 1468, thần thoại xuất thủ 1. Phụ thân có đến không? Hay là chúng ta trốn đi? Hàn Thanh Nhi nuốt nuốt nước miếng nói, sắc mặt Khương Tuyệt Thế khó coi, nói, trốn, trốn đi đâu, nếu cứ vậy chạy trốn, lực lượng mạnh nhất hỗn độn sẽ phân tán, chờ chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, có thể về đàn tràng của phụ thân, vậy chúng sinh thì sao? Khương Tuyệt Thế hỏi ngược lại, chúng ta đều là thập tuyệt thiên kiêu, được phong làm đại đạo thần linh, chúng sinh tin chúng ta, nhưng ở trước mặt kiếp nạn như vậy, chúng ta lại vứt bỏ chúng sinh sao? Đám người Hàn Vân Cẩn, Hàn Thác, Di Thiên, Đạo Chí Tôn đều lộ ra mặt khó coi. Hàn Thanh Nhi cứ làm theo ý mình thì còn đỡ, nhưng trên người bọn họ đều có trách nhiệm. Nếu thực sự rời đi như vậy, đạo tâm nhất định sẽ bị hao tổn. Nói rất hay, một tiếng cười truyền đến. Tất cả mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy màu đen đi ra. Chính là Hàn Tuyệt, hắn kích hoạt một thân chí bảo, thần quang lấp lánh, khiến cho mọi người nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Có điều nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác mừng quá mà khóc. Cảm giác an toàn chưa từng có bao phủ bọn họ. Sự xuất hiện của Hàn Tuyệt khiến phụ cận đệ tử ẩn môn ở phụ cận đều trở nên kích động. Sát cơ mênh mông cuồn cuộn bao phủ thiên địa giống như không còn sót lại chút gì. Một thân thần, quang đó của hắn ở trong mắt mọi người biến thành quang mang sáng nhất. Đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho thắng lợi. Ở trong lòng các đệ tử thân truyền của ẩn môn, Hàn Tuyệt là vô địch. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tuyệt cảnh nhìn thì là không thể nghịch chuyển ở trước mặt Hàn Tuyệt đều biến thành vân. Đạm phong khinh, bọn họ sẽ không nghi ngờ Hàn Tuyệt. Chỉ có mong chờ, mặc dù nói rất hay, nhưng lần sau đừng nói nữa. Có bản lĩnh thì các ngươi dựa vào lực lượng của chính mình để gánh vác trách nhiệm của mình. Thanh âm của Hàn Tuyệt bay tới, đám người Khương Tuyệt Thế nghe mà xấu hổ cúi đầu. Hàn Thanh Nhi hậm hực nói, đúng vậy, ai nấy thực lực không đủ, lại cứ thích vùng má giả làm người mập, cuối cùng vẫn phải phiền tới cha ta, không bằng theo ta trốn về đàn tràng cho xong. Đối mặt với sự trào phúng của nàng, mọi người càng xấu hổ hơn, thậm chí không dám đáp lại. Lão Đam nhìn Hàn Tuyệt, trong lòng cảm khái vạn phần, lúc trước có thế nào cũng không ngờ được người này sẽ trưởng thành thành tồn tại siêu nhiên mà bản tôn của hắn cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Vượt trên toàn bộ hỗn độn, ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phương xa, tỏa định trên người Chí Tà Hỗn Ma đang ác chiến với Triệu Song Toàn. Hàn Hoang, quả thật rất mạnh, trong cơ thể còn ẩn tàng một cỗ hơn lực lượng cường đại. Đang không ngừng tỏa ra, dung dưỡng khí thế của hắn, ngài đã tới, Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện ở bên cạnh Hàn Tuyệt, ngữ khí trầm thấp, Hàn Tuyệt không nhìn hắn, nói khẽ, dưỡng thương đi, Chí Phạt Thần Tôn nói. Ta hoài nghi thằng ôn này đã siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cảnh giới cao hơn đó, ngài phải cẩn thận. Hàn Tuyệt không đáp lời, hắn không lập tức xuất thủ, mà là muốn xem cực hạn của Hàn Hoang. Triệu Song Toàn, Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn vội vàng ghé tới. Phụ thân, mau xuất thủ đi, nhị ca sắp không chống đỡ được nữa rồi, ngài đang chờ gì vậy? Đối mặt với sự thúc giục của người thân, Hàn Tuyệt vẫn bất vi sở động. Càng lúc càng nhiều đại năng chú ý tới sự xuất hiện của Hàn Tuyệt. Một thân thần quang đó của hắn ngăn cản tất cả nhìn trộm. Thấy Chí Phạt Thần Tôn cung kính như vậy, đại năng thế hệ trước đã đoán được thân phận của Hàn Tuyệt. Đều thở phào như chút được gánh nặng, mà các đại năng lứa mới thì tò mò. Người này là ai? Cùng lúc đó, trong đàn tràng thứ ba, Thủy Tổ đi rồi, Thiện Ác kích động nói, giống như người được đi cứu là bản thân hắn. Cửu Thần Tinh cũng vậy. Hưng phấn tới phát điên, bọn họ thường xuyên quan chiến hỗn độn, mà bọn họ lại từng trải qua thí luyện mô phỏng, cho nên một mực chờ mong Thủy Tổ đọ sức với Chí Tà Hỗn Ma. Xem ai mạnh hơn, Hình Hồng Tuyền cười nói, tên gia hỏa đó thảm rồi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thanh Loan Nhi, Thường Nguyệt Nhi đều mỉm cười gật đầu. Hàn Tuyệt không bao giờ đánh trận không thắng cả, chỉ cần hắn chịu ra tay, vậy tình hình chiến đấu tất nhiên là có tính áp đảo. Hàn Hoàng điên cuồng điều động trung nguyên chi lực, nhưng mỗi lần muốn thi triển thần thông đều bị Chí Tà Hỗn Ma trực tiếp đánh tan. Đáng giận, đây là thần thông gì? Hàn Hoàng cực kỳ phẫn nộ, mắt đã đỏ rực, hắn hoàn toàn không nhìn thấy công kích của Chí Tà Hỗn Ma. Mỗi lần hắn đứng dậy, đều sẽ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình cực kỳ khủng bố đột nhiên đánh vào trên người. Hắn, không chỉ là hắn, Triệu Song Toàn cũng vô cùng căm tức, đáng chết, đây là lực lượng của cửu đệ. Trong lòng Triệu Song Toàn thầm oán giận, đây mà là hiến lực lượng cho hắn à, vì sao lại khó hàng phục như vậy? Hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ cửu đệ đã thay lòng đổi giá? Hai người lại ngưng tụ nhục thân, giết tới Chí Tà Hỗn Ma. Trong nháy mắt vừa di chuyển đã bị lực lượng vô hình hút cạn, xóa diệt trong dị không gian. Đám bò sát các ngươi còn muốn giãy giụa sao? Thanh âm của Chí Tà Hỗn Ma vang lên. Các ngươi căn bản không rõ ý nghĩa của hỗn độn, sự tồn tại của các ngươi chỉ là một hồi bất ngờ mà thôi. Ta sẽ cắn nuốt các ngươi, chỉ là khiến các ngươi trở về nguyên đồ mà thôi. Có điều các ngươi đã muốn giãy giụa, vậy ta sẽ khiến cho các ngươi cảm nhận tuyệt vọng chưa từng có. Tiếng cười của Chí Tà Hỗn Ma vang vọng ở tầng dưới cùng hỗn độn, khiến những người tu hành đang dưỡng thương vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Thập Tuyệt Thành đã bị san bằng, không biết bao nhiêu ức sinh linh đã chết, hơn nữa đều là người tu hành, tương đương với lực lượng trung kiên của hỗn độn. Chương 1469, thần thoại xuất thủ 2. Trải qua chiến dịch này, không biết phải mất bao lâu, hỗn độn mới có thể khôi phục nguyên khí. Hàn Tuyệt nhìn một lúc, đạp bước đi đến, từng bước bay lên trời, dưới chân giống như có một cầu thang vô hình, nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chịu xuất thủ, tất cả đại năng ở phụ cận đều thở phào nhẹ nhõm. Hoành Nhi, lui ra, đang lúc Hàn Hoàng tiếp tục xông lên, thanh âm của Hàn Tuyệt khiến hắn dừng lại, không bay lên nữa, hắn quay đầu lại nhìn, không khỏi sửng sốt, phụ thân, hắn không ngờ phụ thân lại đến, bởi vì phụ thân đã gần 2 ước năm, rồi không quản hỗn độn. Hắn cũng hiểu được, phụ thân khẳng định có đại đạo giới của mình. Triệu Song Toàn cũng nghe thấy thanh âm của Hàn Tuyệt, cũng nhìn tới, trước khi khôi phục ký ức bản nguyên, người hắn sùng bái nhất chính là thần Uy Thiên Thánh. Hiện tại khôi phục ký ức, hắn thân là đệ bát hỗn độn cũng rất hiếu kỳ vị hậu bối này rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Đệ cửu, hỗn độn từng dặn dò hắn, hiện nay trong sáng tạo đạo giả, chỉ có Hàn Tuyệt là có thể uy hiếp đến hắn. Ngươi là ai? Chí Tà Hỗn Ma nhìn về phía Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, một đôi mắt tràn ngập sát cơ xuyên qua sương mù dày đặc. Dừng ở trên người Hàn Tuyệt, thiên địa đục ngầu, ánh mắt Hàn Tuyệt và Chí Tà Hỗn Ma từ rất xa va chạm với nhau. Tất cả sinh linh đều nhìn về phía Hàn Tuyệt, hình ảnh giống như dừng lại. Thân hình của Hàn Tuyệt không tính là cao lớn, so sánh với Chí Tà Hỗn Ma thì cực kỳ nhỏ bé. Hàn Tuyệt không để ý đến Chí Tà Hỗn Ma. Hắn cách Chí Tà Hỗn Ma càng lúc càng gần, Chí Tà Hỗn Ma trở nên nôn nóng bất an, đột nhiên há miệng, nghiệp lực cuồng bạo giống như cơn lốc màu đen, càn quét toàn bộ tầng dưới cùng hỗn độn. Hàn Tuyệt chống lại nghiệp lực cuồng bạo đi tới, nghiệp lực đó ngay cả lồng phòng hộ chí bảo của hắn cũng không phá được. Các đại năng đang chữa thương cũng không bị thương, bọn họ đều được trung nguyên chi lực của Hàn Tuyệt che chở, khiến bọn họ cực kỳ kinh hỉ. Hắn là ai? Hình như là thần Uy Thiên Thánh. Thần Uy Thiên Thánh, đại năng thần thoại mở ra thời đại thiên kiêu trong truyền thuyết sao? Lợi hại như vậy, vì sao ta chưa từng được nghe nói? Nhiều lời, người lợi hại như vậy, tất cả phàm linh đều biết ngươi à? Hàn Tuyệt nhìn thì đi chậm, nhưng trong vài bước đã đến trước mặt Chí Tà Hỗn Ma. Cơn lốc từ nghiệp lực biến thành nổ tung, Chí Tà Hỗn Ma nhìn rõ trước mắt, sợ tới mức lui về phía sau một bước, với thân hình của hắn. Một bước này chính là xa ước vạn dặm, người rốt cuộc là ai? Chí Tà Hỗn Ma giống như bị kích thích, điên cuồng rít gào, sương mù dày đặc bị tán đi. Một cột sáng màu đen từ trên trời hạ xuống, bao phủ Hàn Tuyệt, trong cột sáng liên tiếp vang lên tiếng gào thét của tà ma. Hội tụ lại cùng một chỗ, hình thành tiếng động lớn chói tai mà khủng bố. Rất nhanh, tiếng gào thét biến thành kêu rên, quang mang màu đỏ từ trong cột sáng màu đen hiện lên. Chu diệt cột sáng đen, một trung nguyên thiên tỷ to lớn xuất hiện, càng lúc càng lớn, chiếm cứ toàn bộ bầu trời ở tầng dưới cùng hỗn độn. Chí Tà Hỗn Ma cũng không thể không ngẩng đầu, nhìn, một chiêu này, mí mắt Hàn Hoang giật giật, nghĩ tới thí luyện mô phỏng lúc trước, Triệu Song Toàn động dung, nhìn trung nguyên thiên tỷ vô biên vô hạn, hắn đã bị rung động. Trung Nguyên Thiên Tỳ vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn bộ tầng dưới cùng hỗn độn, tương đương với rộng lớn bằng toàn bộ hỗn độn, đủ để khiến tất cả sinh linh ở tầng dưới cùng hỗn độn rung động. Từ dưới nhìn lên trên, Trung Nguyên Thiên Tỳ ẩn chứa vô số đồ văn tối nghĩa khó hiểu. Các sinh linh nhìn kỹ lại, không ngờ có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy chúng sinh bách thái, vô số hình ảnh ánh vào mi mắt bọn họ. Đồng thời, từ đáy lòng bọn họ dâng lên một cỗ kính sợ, giống như phàm linh đối mặt với tiên thần. Loại kính sợ này là khó có thể đặt tên. Đối mặt với Trung Nguyên Thiên Tỳ nguy nga, Chí Tà Hỗn Ma lâm vào trong hoảng loạn chưa từng có. Ngươi, đây là lực lượng gì? Chí Tà Hỗn Ma run giọng nói. Hắn đã cho rằng mình đã vô địch, nhưng đối mặt cỗ lực lượng này, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ yếu. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên. Bất kỳ tồn tại nào cũng có ý nghĩa của nó, nhưng muốn mưu toan xóa đi tồn tại khác, sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Chí Tà Hỗn Ma, rời khỏi hỗn độn đi, nơi này không thuộc về ngươi. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi, thần uy mênh mông cuồn cuộn, lời như pháp lệnh của trời, đã định ra kết cục vận mệnh của Chí Tà Hỗn Ma. Không chờ Chí Tà Hỗn Ma phản ứng, Trung Nguyên Thiên Tỳ bỗng nhiên co rút lại, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung Nguyên Thiên Tỳ đánh thẳng vào Chí Tà Hỗn Ma, đánh tan một thân tà khí của hắn, vô số tà ma từ trong cơ thể Chí Tà Hỗn Ma lao ra, hóa thành mây khói tản đi, đại địa rung chuyển, bầu trời nổi sấm sét. Trung Nguyên Thiên Tỳ ép cho Chí Tà Hỗn Ma lao về phía cuối đại địa, càn quét thiên địa đục ngầu. Không, Chí Tà Hỗn Ma liều mạng giãy giụa, nhưng Trung Nguyên Thiên Tỳ ẩn chứa lực hút rất mạnh, phong ấn chặt hắn lại trên Trung Nguyên Thiên Tỳ, không thể động đậy, ngay cả linh hồn cũng không thể chạy ra. Trung Nguyên Thiên Tỳ thần thánh mà bá đạo mang theo Chí Tà Hỗn Ma thổi quét mà đi, lưu lại một điểm sáng cho chúng sinh. Trong vẻ mặt không thể tin nổi của tất cả đại năng, Trung Nguyên Thiên Tỳ dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi hỗn độn, ép Chí Tà Hỗn Ma tới lĩnh vực trống. Tĩnh lặng, các đại năng há hốc miệng, yên lặng không nói gì. Trong thiên địa chỉ có tiếng gió giống như run rẩy. Hàn Tuyệt xoay người, nhìn Hàn Hoang một cái, sau đó đi tới trước, cũng chẳng buồn để ý tới các đệ tử, trực tiếp bước vào vòng xoáy màu đen. Chương 1470, trở về đàn trang. Đợi vòng xoáy màu đen biến mất, các đệ tử mới hồi thần. Lúc trước Chí Tà Hỗn Ma biểu hiện càng cường thế, tuyệt vọng mang tới cho họ càng lớn, hiện tại sự rung động của bọn họ lại càng lớn. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói, cha ta lợi hại thật, sao ta cảm thấy Chí Tà Hỗn Ma chẳng qua cũng thế mà thôi. Nàng tất nhiên là nói đùa để xoa dịu bầu không khí. Triệu Hiên Viên thở dài nói, quả thật, hoàn toàn không phải biểu hiện của cùng một cảnh giới. Điều này cũng chứng tỏ sư phụ đã kéo giãn khoảng cách với hỗn độn. Đạo Chí Tôn nhớ lại phiêu lưu trong những năm này, lại nhớ tới Hàn Tuyệt, đột nhiên cảm thấy mê mang. Từng có lúc, hắn còn cường đại hơn Hàn Tuyệt, hiện tại lại bị bỏ xa. Chẳng lẽ bế quan mới là chính đạo? Nghĩ kỹ lại, hắn đã rất lâu rồi không đột phá. Cho dù là như vậy, hắn bận tìm kiếm cơ duyên, đạo tâm không thể bình tĩnh, quả thật xem như là làm chậm trễ thời gian. Khương Tuyệt Thế cười nói, đừng nghĩ nhiều, tư chất của sư phụ luôn là chúng ta không thể phỏng đoán được. Đó tuyệt đối không phải chỉ khổ tu là có thể đạt tới. Hắn nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng các đồng môn, liền lên tiếng nhắc nhở. Khương Tuyệt Thế rất tự hiểu lấy mình, hắn biết hắn có thể so với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể so với Hàn Tuyệt. Sự tồn tại của Hàn Tuyệt vốn là không hợp với lẽ thường. Cùng lúc đó, tầng dưới cùng hỗn độn dâng lên tiếng hoan hô kinh thiên. Thắng rồi, hỗn độn thắng rồi, không hổ là thần uy thiên thánh. Vì sao ta có chút không nhớ được thân ảnh vừa rồi của hắn? Nghe nói trong hỗn độn tồn tại một số tồn tại không thể nói tên, không thể nhớ được, chẳng lẽ thần uy thiên thánh chính là tồn tại như vậy? Thần uy thiên thánh đã rất lâu rồi không tham gia hỗn độn thịnh hội. Xem ra hắn thật sự đã không để ý tới thịnh hội thiên kiêu của hỗn độn. Cũng không biết Chí Tà Hỗn Ma đó có ngóc đầu trở lại không? Trở lại đàn trang thứ ba, Hàn Tuyệt ngồi trên tòa sen nhìn về phía lĩnh vực trống. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn xuất thủ, liên thủ đánh Chí Tà Hỗn Ma vào lĩnh vực thần bí. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh sau đó cũng hiện thân. Lực lượng quy tắc siêu nhiên của ba phương đờ sáng tạo đạo giả an vào thành lao ngục, chấn áp Chí Tà Hỗn Ma. Nhìn thấy một màn này, Hàn Tuyệt triệt để yên tâm, những sáng tạo đạo giả này vẫn không nuốt lời, hiểu đại thế, cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy thì đúng là ngu muội. Thiện ác, cửu thần tinh vào quán, bọn họ nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ sùng bái. Hàn Tông Đạo cố nén kích động, hỏi, Thủy Tổ, vừa rồi đối phó Chí Tà Hỗn Ma, ngài là dùng mấy thành thực lực? Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên là toàn lực mà làm, không thể, ta thấy ngài rất nhẹ nhàng. Hàn Phàm lắc đầu nói, cảm thấy lão tổ tông đang trả lời qua loa. Long Minh Cốt cũng gật đầu nói, đúng vậy, Chí Tà Hỗn Ma đó ở trước mặt ngài, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Hắn chết rồi à? Hàn Tuyệt nói, chưa chết, chỉ bị trục xuất, hắn thật sự rất mạnh, cũng không thể giết chết. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ lực lượng đủ để hủy diệt hỗn độn. Chính là vì vậy, những tồn tại siêu nhiên chúng ta mới không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi bức hắn quá, cỗ lực lượng đó bùng nổ, toàn bộ hỗn độn sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, cửu thần tinh ngơ ngác nhìn nhau, càng kính sợ đối với hỗn độn hơn. Bọn họ vốn cho rằng mình đã có thể nhìn thấu hỗn độn, không ngờ tồn tại mà bọn họ không biết còn rất nhiều. Hàn Huyền Cơ mở miệng nói, Thủy Tổ, kể tiếp cố sự của ngài cho chúng ta đi. Chúng ta muốn biết ngài là làm thế nào mà biến thành cường đại như vậy. Con cháu khác đều liều mạng, gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hiền lành, nói, vậy kể một chút nhé. Lần trước kể tới cổ hoang, vậy nói lại từ mâu thuẫn của cổ hoang và thiên đạo. Khi bên Hàn Tuyệt đang giảng cố sự, thảm kịch ở tầng dưới cùng hỗn độn cũng bắt đầu được truyền ra ở hỗn độn. Trận chiến này chết quá, nhiều người tu hành, bao phủ các phương thế lực của hỗn độn, bao gồm cả thế lực của lĩnh vực đại đạo giới khác. Trong năm tháng dài lâu sau này, hỗn độn đều ở vào giai đoạn khôi phục. Trận chiến này khiến đại năng của các phương đại đạo giới ý thức được bọn họ vẫn chưa đủ cường đại, bọn họ chưa có tư cách xưng bá hỗn độn, sự tồn tại của Chí Tà Hỗn Ma cũng lưu lại ám ảnh trong lòng bọn họ, dẫu sao bọn họ cũng không nhìn thấy Chí Tà Hỗn Ma vẫn lạc, chỉ bị trục xuất. Thời gian từ từ trôi qua, Hàn Tuyệt nghênh đón 2 ước 2000 vạn tuổi, đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hỗn độn đã khôi phục bình tĩnh, có điều đàn tràng của Hàn Tuyệt cũng trở nên náo nhiệt. Đám đệ tử, thân truyền, con cháu như Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Hàn Thác, Hàn Vân Cẩn đều tới. Bọn họ lại muốn tiếp nhận sự dạy dỗ của Hàn Tuyệt. Nhưng Hàn Tuyệt đang bế quan, bọn họ chỉ có thể chờ trong đàn tràng. Hàn Tuyệt mở mắt, không ra ngoài, mà là bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị đại năng thần bí phản phệ, thần hồn bị hao tổn. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi truyền bá vận rủi, dẫn tới một phương đại thế giới tán loạn, luân hồi chôn vùi. Hàn Hoang con ngươi bị hỗn độn tà ma tập kích x89827763. Bạn tốt Chí Phạt Thần Tôn của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Trật Tự Thành Mẫu của ngươi được tồn tại siêu nhiên báo mộng. Bạn tốt Triệu Song Toàn của ngươi được cừu địch đệ cửu hỗn độn của ngươi báo mộng. Đạo hạnh tăng trưởng, chương 1471, dã tâm của Hồng Mông. Biểu kiện rồi, những năm này so sánh với quá khứ thì tần suất tà ma xuất hiện đã giảm bớt rất nhiều. Cũng là số lần tồn tại siêu nhiên xuất hiện lại đề thăng trên diện rộng. Xem ra các sáng tạo đạo, giả đều bắt đầu hành động rồi. Hàn Tuyệt vừa xem biểu kiện, vừa thầm nghĩ, cũng không biết sau khi hắn đánh lui Chí Tà Hỗn Ma, đệ cửu hỗn độn có suy nghĩ gì. Bất kể là lợi dụng Chí Tà Hỗn Ma chu diệt sáng tạo đạo giả, hay là dùng Chí Tà Hỗn Ma để thành toàn cho Triệu Song Toàn, hiện tại đều rất khó thực hiện được. Có điều đệ cửu hỗn độn sau này tất có tính toán. Thôi cứ nhìn tiếp thì biết. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, cũng không ra ngoài, lại tiếp tục bế quan. Hỗn độn đang ở giai đoạn phục hưng, vẫn có tà ma du đáng, các phương thế lực đều lại bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Hồng Mông giới thượng cổ, Hoàng Tôn, Thiên cuộn mình trong tử khí vô tận, thần hồn bị từng sợi xích từ tự phù hình thành quấn chặt. Không thể động đậy, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên, nói, Chí Tà Hỗn Ma đã bị đuổi ra khỏi hỗn độn, ngươi đoán là ai làm? Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên hừ lạnh nói, bị trấn áp lâu như vậy, hắn sớm đã vượt qua giai đoạn phẫn nộ, trước mắt cũng có thể trao đổi với Thủy Nguyên Hồng Mông. Không giao lưu thì có thể làm gì nữa? Thủy Nguyên Hồng Mông nói, phụ thân của Hàn Hoang, thần uy thiên thánh, Chí Tà Hỗn Ma trấn áp toàn bộ hỗn độn ở trước mặt thần uy thiên thánh là không hề có sức chống

trung nguyên chi khí trong giới nội cũng đang tăng trưởng, càng lúc càng nhiều sinh linh của đại đạo giới khác thông qua âm phủ phát hiện trung nguyên giới, thậm chí xuất hiện cả tình huống sinh linh khác tiếp nhận trung nguyên chi khí, chuyển biến thành sinh linh trung nguyên. Đối với điều này, Hàn Tuyệt chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, giao cho các trung nguyên ma thần, trung nguyên thần tộc cùng với u tộc. Trước mắt, ba phương thế lực này đã chúa tể trung nguyên giới, đều tự phân chia khu vực, trật tự của trung nguyên giới đã bước đầu được thành lập. Sinh chi ma thần và Hàn U cùng thành lập trật tự âm phủ, sinh linh của đại đạo giới khác tiến vào trung nguyên giới đều sẽ bị âm phủ của trung nguyên bắt bớ, sau khi trấn áp một đoạn thời gian mới thả ra.